Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, một bước cuối cùng. Lão ngư nghi hoặc thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Mới đầu ta cũng không biết đạo ngã đang kiên trì cái gì. Bất quá ta hiện đang từ từ hiểu. Ta nghĩ trải nghiệm, mỗi một cái họa sĩ tâm, mỗi một cái họa sĩ đều đại biểu cho một cái khác biệt cá thể. Nếu là ta đem cái này khu vực bên ngoài tất cả tiên họa đều cảm ngộ, ta liền cảm ngộ nhân sinh muôn màu, cảm ngộ họa ý các loại biểu đạt. Cổ phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Tiểu tử, ngươi không điên đi. Cái này khu vực bên ngoài tiên họa tối thiểu có mấy vạn bước, ngươi muốn toàn bộ đều cảm ngộ. Lão ngư giờ phút này hơi kinh ngạc mở miệng. Cổ phong bình thản mở miệng, hết sức nỗ lực. Nếu là ta không kịp toàn bộ cảm ngộ xong, ta sẽ tại thời khắc cuối cùng tiến vào bên trong khu vực. Cái này vòng thứ hai lịch luyện, tiến vào bên trong khu vực, liền tính vượt qua kiểm tra, đối với mà nói không khó, tùy thời ta đều có thể đạt tới. Có thể là tiểu tử, trong lúc này bộ phận khu vực thất đại vương cấp tiên họa, mỗi một bước bên trong, đều ẩn chứa cự đại tạo hóa, nếu là không kịp cảm ngộ, tổn thất này quá lớn. Lão ngư không khỏi mở miệng. Lão ngư để cho ta tuân theo bản tâm đi. Cổ phong mở miệng. Ngươi tiểu tử, tính toán, tùy ngươi vậy. Lão ngư mở miệng. Cổ phong trong mắt vẻ suy tư càng đậm. Lập tức rời đi tiên họa. Tiếp lấy lại là tiến vào một bức tiên họa bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt ở giữa. Thời gian 2 năm đi qua. Tiến vào bên trong khu vực người. Đã đạt tới hơn 100 người. Họa ý bảng bên trên, cổ phong bài danh đã tại 100 tên bên ngoài, mà cổ phong cảm ngộ tiên họa số lượng đã đạt tới khủng bố 3,637 bức. Đồng thời, cổ phong cảm ngộ tốc độ càng lúc càng nhanh, như cũ đang điên cuồng cảm ngộ bên trong. Phần đông võ giả sớm đã xem nhẹ cổ phong tồn tại. Tại mọi người xem đến, cái này phong nghịch nhất định chính là cái kỳ hoa. Cái này khu vực bên ngoài bao nhiêu tiên họa? Chỉ sợ có tới 10 vạn bước. Coi như 10 năm sử dụng hết. Cái này phong nghịch cũng tuyệt đối không thể có thể cảm ngộ xong. Toái phiến đại lục bên trên. Cái này tiểu tử ý đồ. Ta nghĩ ta nhìn minh bạch. Triệu Đồng Nhi không khỏi mở miệng. Ta cũng nhìn minh bạch. Dựa theo hắn loại này chấp nhất. Là muốn đem khu vực bên ngoài toàn bộ tiên họa đều cảm ngộ xong. Tàn Lăng cũng là không khỏi mở miệng. Ngọc Sơn không khỏi nói ra. Khu vực bên ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu tiên họa? 36,543 bước. Thọ Vân mở miệng, lập tức nhạt nói. Phong nghịch bây giờ thời gian sử dụng 2 năm. Mới vừa vặn cảm ngộ hơn 3.000 bước. Nghĩ cảm ngộ xong cái này hơn 3 vạn bước khó như lên trời. Mặc dù hắn cảm ngộ tốc độ đang tăng nhanh. Nhưng coi như lại nhanh. Coi như có thể miễn cường cảm ngộ cái này khu vực bên ngoài tất cả tiên họa. Thời gian cũng là còn thừa không có bao nhiêu. Cái này còn có ý nghĩa gì? Thọ Vân cũng là thật xem không hiểu. Tàn Lăng giờ phút này mở miệng. Cái này yêu tộc hai thằng nhóc. Ngược lại là vượt quá chúng ta dự kiến. Bọn hắn tại cảm ngộ bên trên hai người hợp lực. So kiếm vô tình đều muốn mạnh. Bây giờ đã tại cảm ngộ bước thứ hai vương cấp tiên họa. Cái này vòng thứ hai người thắng sau cùng. Chỉ sợ là hai người bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian đang trôi qua. Cái này bức tiên họa họa ý. Là chăm chỉ. Người siêng năng có thể bổ kém cỏi. Cái này bức tiên họa họa ý. Là quên. Lựa chọn quên một chút thống khổ. Để tâm càng thêm rộng rãi. Cái này họa ý. Là vui sướng. Cái này họa ý. Là bi thương. Cái này họa ý. Ngoặc kép chấm chấm, cổ phong không để ý tới hội bất luận kẻ nào, như cũ đang điên cuồng cảm ngộ bên trong. Trong lúc đó có mấy lần có người nghĩ vây giết cổ phong. Chẳng qua cổ phong đều là không để ý tới biết, nhanh chóng tiến vào tiên họa. Những cái kia nghĩ đối cổ phong động thủ người, là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tứ đại tiên nhân vốn là coi là cổ phong là căn bản không thể đem khu vực bên ngoài toàn bộ tiên họa. Cảm ngộ hoàn tất, nhưng mà, bọn hắn sai, năm thứ 3, cổ Cổ Phong cảm ngộ tiên họa số lượng, bạo tăng đến hơn 1 vạn bước. Năm thứ 4, hơn 2 vạn bước. Năm thứ 5, Cổ Phong tại khu vực bên ngoài cảm ngộ tiên họa. Năm thứ 5, hắn cảm ngộ thành công tiên họa số lượng, đạt tới 3 vạn, mà ở Cổ Phong đi vào Vạn Họa Lâm năm thứ 5 tháng thứ 7 ngày thứ 15. Khu vực bên ngoài, 36,543 bước. Bây giờ, Cổ Phong chỉ còn lại có vừa vặn một bước không có cảm ngộ thành công. Nhìn trước mắt cái này một bước cuối cùng tiên họa, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. 5 năm cảm ngộ, Cổ Phong đối với họa ý lĩnh ngộ, đạt tới một cái cực cao trình độ. Mặc dù mỗi một bức tiên họa biểu đạt họa ý đều có đặc điểm, nhưng những cái này họa ý bên trong cũng có nghĩ thông suốt chỗ. Bi thương mang đến thống khổ qua đi sẽ có sung sướng, trong hoan lạc hăm hở tiến lên đạt được thu hoạch. Cổ Phong cảm ngộ rất nhiều họa ý, cũng cảm ngộ nhân sinh muôn màu. Giờ khắc này, Cổ Phong trong đầu là hơn 3 vạn bức khác biệt xuất hiện ở lấp lóe. Mỗi một hình ảnh đều có khác biệt họa ý. Một bức cuối cùng, Cổ Phong nhìn trước mắt cái này một bức cuối cùng tiên họa. Mở miệng, đây là một bức mỹ nhân xuất dục đồ. Trong tấm hình, có một tòa ao nước nhỏ. Hồ nước bên trên khí vụ lượn lờ. Một tên dáng người xinh đẹp nữ tử. Tại hơi nước mông lung ở giữa. Chậm rãi đứng dậy, tiểu tử. Thật không dám tưởng tượng, ngươi là như thế nào làm đến? Lão ngư trong lòng mang theo kinh ngạc mở miệng. Ngay từ đầu, liền xem như lão ngư cũng không nghĩ tới. Cổ Phong vậy mà có thể đem cái này hơn 3 vạn bức tiên họa toàn bộ cảm ngộ thành công. Nhưng bây giờ, hắn làm đến, cái này một bước cuối cùng. Bắt đầu đi, Cổ Phong mở miệng, đi vào trước mắt cái này một bức tiên họa bên trong. Toái phiến đại lục bên trên. 5 năm, hơn 3 vạn bước, cái này tiểu tử, vậy mà thật làm đến. Triệu Đồng Nhi trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, ngay từ đầu coi là hắn là ngu xuẩn, về sau cho rằng hắn là cuồng vọng, mà bây giờ, người này thật có thực lực này. Tàn Lăng cũng là trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, mở miệng, đem cái này một bước cuối cùng tiên họa cũng cảm ngộ xong. Phong Nghịch cũng là muốn tiến vào bên trong khu vực. Chẳng qua hiện nay phần đông thiên kiêu, yêu hồ huynh muội đã đem bức thứ 3 vương cấp tiên họa cảm ngộ 5 thành. Kiếm Vô Tình cùng Hải Lan Thanh cũng mau muốn đem bức thứ 2 vương cấp tiên họa cảm ngộ thành công. Cái này đã dẫn trước Phong Nghịch quá nhiều. Hắn muốn đuổi theo, nhưng không dễ dàng. Ngọc Sơn không khỏi mở miệng. Thọ Vân mở miệng. Ha ha, ngươi còn không có nhìn minh bạch à? Cái này tiểu tử cho tới bây giờ đều không muốn đuổi theo đuổi ai. Sát Lục Tinh như vậy, hiện tại cũng là như thế. Hắn chỉ là tại đem chính mình bước đến cực hạn, sau đó đang không ngừng đột phá chính mình cực hạn. Từ vừa mới bắt đầu Sát Lục Tinh Cổ Phong mới tới khinh thị. Đến bây giờ, Thọ Vân ở nơi này chút thiên kiêu bên trong, coi trọng nhất, hẳn là Cổ Phong, mặc dù Cổ Phong thực lực cũng không phải là tối cường. Nhưng tương lai thành tựu, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Mỹ nhân tiên họa bên trong, Cổ Phong đứng ở hồ nước bên cạnh, liền lặng lặng mà nhìn trước mắt hơi nước tràn đầy bên trong. Cái kia tại trong nước hồ chậm rãi đứng dậy xinh đẹp nữ tử. Dung nhan cực kỳ bình tĩnh, trừ Nhu Nhi, cái khác bất luận cái gì nữ tử. Tại Cổ Phong trong mắt, đều là hồng phấn khô lâu. Cái này dung nhan cùng thân thể. Với hắn mà nói cũng không cái gì sức hấp dẫn. Công tử, xuống tới cùng nhau tắm a. Cái kia xinh đẹp nữ tử, thanh âm vũ mị truyền đến, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Ở nơi này hồ nước bốn phía có vô số cỗ thi thể. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.